Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 153, rốt cuộc kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ thật để cho bọn chúng chạy trốn rồi. No tha y tha, Liu Yun giận dữ hét lên, đằng sau hắn ta, mấy cái binh lính mặc trang phục Đại Á Liên Minh xông đến, bày trận nghiêm chỉnh. Một tên quân hàm 3 sao thiếu ta bước tới trước nói. Trấn Thiên tướng quân, đội quốc vệ phòng biên của Nhật Bản đang bị ngăn cản, nhưng bọn chúng sẽ đột phá tới đây rất nhanh. Mong ngài lên máy bay rời đi nơi này ngay lập tức ạ, được rồi. Mau khiến Lu Gong Hu tướng quân của các ngươi lên, lần này chúng ta lỗ vốn nặng rồi. Liu Yun âm u nói, hai tay khoát khoát tỏ vẻ bảo bọn thuộc hạ lui ra, vẻ mặt phiền muộn. Nửa đường giết ra một cái Don Nai, không chỉ làm tổn thất nặng nề, có thể gọi là mất cả chì lẫn chài. Bây giờ còn bị đuổi như chó nhà có tang, quả thật nhục nhã vô cùng. Binh lính Đại Á kéo Lu Gong Hu cả người thê thảm ục kịch lên máy bay, mắt người nào cũng trố ra, không biết ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại khiến cho Lu Gong Hu bị hành cho tơi tả thế này. Nhưng nhìn sắc mặt và thần thái của Liu Yun, bọn họ thức thời không nói tiếng nào. Nhiệm vụ của mấy người chỉ là đến viện trợ, xong rút lui ngay lập tức, còn chiến dịch thành công hay thất bại, không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Khụ, khục, lần này, chơi lớn rồi. Hitomi ho sặc sụa, khóe miệng hơi có huyết dịch trào ra, nhưng rất nhanh bị cậu lau đi. Đã được nửa tiếng đồng hồ kể từ khi đưa Yosuba Maya rời khỏi phạm vi chiến đấu. Hitomi chạy không ngừng nghỉ, vì sợ có thủy binh đằng sau. Cậu nhìn đang bế trên tay cô gái, đặt xuống thảm cỏ xanh kế bên một con suối nhỏ róc rách có cái hang động gần đó, được che lấp bởi một lùm cây cao, rất thuận tiện cho việc ẩn núp. Không biết qua vụ kia mình kiếm được bao nhiêu nhỉ? Hitomi thầm nhủ tâm thần chìm vào quan sát bên trong dị năng số liệu. Figure, nhân vật Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc nhân loại, Level, đẳng cấp, 3, 4, Sheet, lực lượng LV3, 5, VIT, bền bỉ LV3, 5, AGI, nhanh nhẹn LV3, 4, In, thần bí LV1, 8, Skill, 1, Rokusiki, lục thức LV3, 0, 2, Firudo, hải hồ bạo phá quyền LV3. 30, 3, Upper, biến hình, 4, S, Revitalize, sinh mệnh quy hồi LV3, 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp LV1, 9, Energy, 60.700, hề, 0, 0, Hitomi cảm giác mình hoa mắt rụi rụi rồi nhìn lại lần nữa. Không sai, cơ mà con số này, có phải, hơi, lớn quá không, đại chiến xong, thực lực vẫn nguyên si, ma pháp năng lực tăng lên chút đỉnh, đạt tới LV1. 9, nhưng điều quan trọng nhất ở đây không phải là sức mạnh, mà là, năng lượng, energy, là nguyên điểm lẫn lộn, tỷ lệ rất thấp, như vậy, vừa nãy, mình chạm phải rất nhiều người có khủng bố số mệnh cùng khí vận sao? Không, không, Hitomi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, riêng hai vị pháp sư cấp chiến lược đã mang trong mình không nhỏ khí số, vừa rồi trận chiến, Hitomi cũng trực tiếp gần thay đổi kết quả chung cuộc, đồng thời còn cứu mạng một cái pháp sư chiến lược cấp. Tuy rằng tất cả đều là cử chỉ vô tâm, nhưng hồi báo lại không hề. Vô tâm, chút nào, quá có tâm ấy chứ. Hitomi trong lòng vui vẻ tự nhủ. Cứ làm vài cú thế này, cậu không chỉ tích lũy đầy đủ điểm sớm trở về thế giới anh hùng, mà còn dư năng lượng để cường hóa bản thân. Mặc dù nguyên điểm đã thanh toán, xong chi phí để xuyên qua các thế giới, nhưng nếu về sớm được tất nhiên vẫn sẽ nhận chun chút hồi báo chứ. Chỉ ít điểm năng lượng hoàn trả, sẽ không ít đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tiền đề là trước đó, Hitomi phải tích lũy đủ điểm số năng lượng khủng bố để mở ra thứ nguyên chi môn, hay gọi thứ nguyên tường kép cũng được. Đợi về chùa rồi xem xét gia tăng thực lực sau. Không, Hitomi âm thầm quyết định, bây giờ phải xử lý cô nàng pháp sư này sao đây? Hitomi quan sát thông tin số liệu của Yosuba Maya, cũng không có nhiều thứ đáng nói, nếu so với Liu Yun của Liên minh Đại Á, có lẽ còn yếu hơn. Đặc biệt là VF khoanh thể chất, figure, nhân vật Yosuba Maya, Ray, chủng tộc nhân loại, LV, đẳng cấp, 0, 8, siêu, Maoka, ma pháp, LV3, 4, cũng đúng thôi, đàn bà con gái, dẫu trẻ vẫn không thể so với cụ già được, hoài, vẫn là anh hùng thế giới nhìn thuận mắt, áo choàng cùng khăn che mặt của cô nàng này đã bị tháo xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp có chút ma mị quyến rũ giống như là trời sinh. Mí mắt của Yosuba Maya có một nốt ruồi nho nhỏ kết hợp với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, quả thực là một mỹ nhân bại hoại. Hay, tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa. Hitomi lấy tay vấp nước thuận tiện bắn một đợt lên mặt của Yosuba Maya. Nước lăn nhẹ lon ton trên mặt Yosuba Maya, ở giữa rừng già hoang vu thế này, càng gợi cho người ta nhiều điều suy nghĩ. Con gái đã ngụ ý như vậy rồi. Tên kia sao cứng đơ như khúc gỗ vậy? Không, không, Yosuba Maya vẫn nằm im, trong lòng thầm nóng nảy, gã Don Nai này thật chẳng hiểu phong tình gì cả. Cơ mà, xui cho cô nàng. Bởi vì, Yosuba Maya kỳ thực đoán đúng rồi. Hitomi hiện tại đang lừa đốt tới mông, muốn về chùa ngay để tránh bị trụ trì Yakumo và các tăng lữ dò hỏi. Hết lần này đến lần khác lại bị mắc kẹt với một củ khoai lang, phòng tay ở đây, tính nằm ăn vạ đến tối à? Hitomi vẩy nước mấy lần, thấy Yosuba Maya không có mở mắt dấu hiệu, lại nhớ tới thân phận pháp sư chiến lược của cô ta, nghĩ bụng. Hiện tại cũng đã qua nửa tiếng đồng hồ, sân chắc đã phải hồi kha khá rồi. Mình cứ mặc kệ cô nàng ở đây cũng được. Nghĩ thế, Hitomi cất bước vừa định bỏ đi thì đằng sau lưng đã truyền đến một giọng nói u oán. Vác con gái người ta lúc bất tỉnh chạy trốn, giờ trò xong xuôi định bỏ mặc không quan tâm à, hề. Không, không, Hitomi hơi dừng chân một chút tuy nhiên không hề quay đầu lại, mục tiêu của cậu là giữ bí mật thân phận của mình. Bởi vậy, nói quá nhiều hay tiếp xúc gần có thể sẽ bị phát hiện. Đặc biệt là những người như cô gái trước mắt này. Thấy Hitomi muốn ngừng bước, Yosuba Maya thoáng mừng rỡ, nhưng trong chốc lát đã biến mất bởi vì đối phương không ngờ chẳng hề quay đầu, chả thèm đoái hoài tới nàng, quăng một câu lạnh lùng mà tách đi thẳng luôn. Nên nhớ, cô nợ tôi, một lần cứu mạng đấy. Pháp sư chiến lược Yosuba Maya. Hả, không phải không, tiếng Hitomi vang vọng giữa rừng sâu, mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn, hiển nhiên đã đi xa. Yosuba Maya đứng dậy, tức giận rậm rậm chân nói. Đồ đáng ghét, một mỹ nữ ngay trước mặt lại không nói không rằng bỏ đi. Còn cái gì ơn cứu mạng nữa? Tưởng tôi quên sao? Hứ, no tha y tha, nếu để cấp dưới hay người quen nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình. Nữ hoàng màn đêm, Queen of Night, Yosuba Maya, khi nào lộ ra tiểu nữ nhi tư thái con gái gặp phải mùa xuân dáng vẻ thế này? Cứ đợi đó cho tôi, nhất định sẽ tra được thân phận cậu là ai. Don Nai, hứ, còn trẻ thích chơi giả trang ông già cái gì, bí mật hành sự nữa chứ. Trình độ biểu diễn gà mờ như vậy mà đòi qua mắt tôi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi mà nghe được câu này, chắc khóc thét mất thôi. Hóa ra bao công sức cậu diễn kịch nãy giờ, đóng giả điệu bộ thần bí, trong mắt của Yosuba Maya, lại bị nhìn ra dễ dàng như thế. Yosuba Maya chải vuốt lại mái tóc mình, kiểm tra một hồi trang bị, nhìn thấy không hư hao bao nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Hitomi thực sự đoán sai, cho dù Yosuba Maya có hồi phục thực lực đỉnh phong đi chăng nữa, mà không có trang bị bên người thì cũng phải lết xác đi bộ ra khỏi rừng cây thôi. Còn cái gì vận dụng ma pháp di truyền? Ha ha, xin thưa lỗi, làm thiên kim đài các quý tộc tiểu thư, pháp sư chiến lược. Mấy cái đó, đối với Yosuba Maya, thật là quá xa với. Tích tích tích tích, Yosuba Maya lấy điện thoại, bấm một dãy số kỳ quái, sau đó bắt đầu trò chuyện. Cụp, không lâu lắm tiếng máy bay đã xuất hiện trên bầu trời, một đoàn người hạ xuống bên cạnh Yosuba Maya và hành lễ với cô nàng. Về nhà nói sau, vâng, thưa tiểu thư, gọi gia chủ, vâng, thưa gia chủ, thôi, ta đổi ý, gia chủ nghe già quá, gọi lại tiểu thư đi. Yosuba đột nhiên phán một câu khiến bên cạnh cận vệ suýt ngã chồng vó, vẻ mặt như dẫm trúng đống phân, hồi lâu mới biệt khuất phun ra một câu. Rõ, thưa bà, ta nói tiểu thư, dạ rõ, thưa tiểu thư, tốt, chúng ta đi, Tobe continue, cách chương.